Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, chương 2018, Trần cự tuyệt. Tiêu Thiên Du thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt có chút chấn kinh, nhìn chăm chú lên Trần, trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nói, không sai. Thương Khung Điện bỏ ra cái giá rất lớn để ngươi phụ thân tại Nam Sở có chí cao vô thượng địa vị. Dưới một người, trên vạn người, nắm trong tay Nam Sở 30 vạn đại quân, quyền thế chạm tay có thể bỏng. Cũng chính là như thế, phụ thân ngươi cảm thấy có cùng Thương Khung Điện đối kháng tư bản. Bắt đầu ngỗ nghịch Thương Khung Điện ý chí. Thậm chí hắn đều là bắt đầu ý nghĩ cách rút ra Thương Khung Điện từng cái bí điểm. Trần, trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, nói, Thương Khung Điện hao tổn tâm cơ nâng đỡ một cái khôi lỗi. Thế nhưng là cái này khôi lỗi bỗng nhiên không nghe lời. Như vậy hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Tiêu Thiên Du lắc đầu, nói, phụ thân ngươi chết cùng Thương Khung Điện không có quan hệ chút nào. Trần sắc mặt trầm xuống. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói. Không thể không nói. Phụ thân của ngươi vô luận là trí thông minh vẫn là đảm lượng cũng làm thuộc thế gian hàng đầu người. Khi hắn lấy được cũng đủ lớn tư bản thời điểm. Chính là nghĩ đến muốn cùng Thương Khung Điện cò kè mặc cả. Cũng chính là như thế. Hắn quá mức gấp gáp. Hắn vì tự thân cường đại, không tiếc tu luyện ma công, cuối cùng lại là tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc. Trần nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, chậm rãi nói, ta làm sao biết ngươi không phải đang nói láo. Tiêu Thiên Du mà cười cười nói, ta không cần thiết tại ngươi nơi này nói láo. Trần ngữ khí trì trệ, nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, mấy hơi về sau. Chậm rãi nói, ngươi đến nói cho ta những này là vì cái gì? Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là đoán được. Trần lắc đầu, nói, ta không biết. Tiêu Thiên Du thần sắc nói nghiêm túc, cư nhiên như thế, ta liền chỉ ra, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào Thương Khung Điện. Trần không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi là muốn đỡ cầm xuống một cái giống ta phụ thân như thế khôi lỗi sao? Tiêu Thiên Du đem tiểu nhị đưa tới bầu rượu bưng lên. Đem ly rượu trước mặt đổ đầy. Trong đó một chén đẩy lên Trần trước mặt. Chậm rãi nói, ngươi cùng phụ thân của ngươi không giống. Lúc trước phụ thân của ngươi bất quá là một cái sợi cỏ mà thôi. Căn bản không có cùng Thương Khung Điện cò kè mặc cả tư cách. Thế nhưng là ngươi không giống, ngươi bây giờ không chỉ có là Nam Sở Nam Viện Đại Vương, càng là chân nguyên kiếm phái khí trọng nhất tuổi trẻ đệ tử. Ngươi có thể gia nhập Thương Khung Điện, có được đồ vật xa xa muốn đối ngươi phụ thân. Trần cười gật gật đầu, nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Tiêu Thiên Du nhìn chăm chú lên Trần, ngữ khí có chút ngưng trọng. Rất là chậm rãi nói, không có người có thể cự tuyệt Thương Khung Điện mời, trừ phi ngươi muốn đối địch với Thương Khung Điện. Trần trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất, nói, ta là ta, phụ thân của ta là phụ thân của ta, hắn cùng ta là hoàn toàn khác biệt hai người. Hắn có thể mượn nhờ Thương Khung Điện lực lượng lấy Trần Lưu Vương vị trí, thế nhưng là ta không thể. Ta là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Ta cả đời này chỉ có thể bên trong trung thành với chân nguyên kiếm phái. Ta là sẽ không phản bội chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống. Trần ly rượu trước mặt bên trong rượu ngon uống xong. Thần sắc rất là nói nghiêm túc. Nói đến thế thôi. Ta là sẽ không gia nhập Thương Khung Điện. Dù là Thương Khung Điện đem ta coi là địch nhân cũng ở đây không tiếc. Một phen ngôn ngữ, Tiêu Thiên Du trong thần sắc còn mang theo mấy phần ý cười. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi hôm nay phen này ngôn ngữ ta xem như là không có nghe được. ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đến thay đổi chủ ý. Trần Trần thân thể đứng lên, nhướng mày, nói, ta sẽ không cải biến chủ ý. Tiêu Thiên Du ngữ khí kiên quyết nói, ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến chủ ý. Trần Trần nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Du, quay người rời đi. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử sở dĩ cường đại là bởi vì đang luyện kiếm trước đó chính là muốn trước tu luyện kiếm tâm, nhất ngôn cửu đỉnh, đây là kiếm tâm hàng đầu nhân tố. Những năm qua bên trong mùa đông, đối với người trong thảo nguyên tới nói đều là vô cùng gian nan cùng dài dằng dặc. Tuyết lớn sẽ che lại cỏ khô, để súc vật nhóm không cách nào tìm ăn. Nếu là tuyết rơi đến lớn, ngay cả ra ngoài cũng thành vấn đề. Thậm chí lều chiên đều có đổ sụp nguy hiểm. Xưa đâu bằng nay, người trong thảo nguyên chiến thắng túc địch Bách Việt nước, để Bách Việt nước trở thành người trong thảo nguyên tùy tùng. Tại tuyết lớn tiến đến trước đó, Bách Việt quốc vận tới mấy trăm xe lương thực, còn có trong ngày mùa đông có thể lấy ấm than đá. Đây đều là người trong thảo nguyên thiếu hụt. Thế nhưng là thảo nguyên 18 bộ nhân khẩu phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là có Bách Việt nước ủng hộ, đối với người trong thảo nguyên tới nói vẫn là thiếu khuyết. Lão Khả Hãn làm ra một cái bất luận kẻ nào không cách nào sửa đổi quyết định đem Bách Việt nước đưa tới đồ vật phong thưởng cho từng cái trong bộ lạc cùng khổ người. Còn có đám nhi tử kia chiến tử chiến trường người ta. Lão Khả Hãn cách làm không thể nghi ngờ thu hoạch vô số người hào cảm. Rất nhiều người hướng phía Lão Khả Hãn ở lại phương hướng quỳ lại cầu nguyện. Vì hắn cầu phúc, thậm chí có người cho rằng Lão Khả Hãn là trên thảo nguyên thần. Bởi vì chỉ có thần tài có thể có lớn như thế lòng từ bi. Liên tục hạ 3 ngày tuyết lớn rốt cục đình chỉ, khí trời bắt đầu tạnh. Màu xanh thảm thiên khung phía trên, mấy đóa mây trắng biến đổi hình dạng, tia nắng mặt trời chiếu vào tuyết trắng thảo nguyên phía trên lộ ra rất là chói mắt, nhưng lại là chiết xạ ra rất đẹp ánh mắt. Mặt trời lặn thời gian, Lão Khả Hãn trong lều vua, một trận yến hội long trọng bắt đầu. Hoàng hôn thời gian, kim chướng bên trong buổi tiệc mở. Lão Khả Hãn hoàn toàn xứng đáng ngồi chủ nhân vị trí. Hai bên trái phải thượng thủ ngồi Thôi Tiên Sinh cùng Bách Việt nước Thiên Dương Vương Triệu Đào. Cho dù là rét lạnh vào đông, Thôi Tiên Sinh cũng là mang theo kia mặt nạ màu bạc, lộ ra một đôi tròng mắt vĩnh viễn là âm u đầy tử khí, tựa như là rời đi nước cá vàng trừng lớn đôi mắt. Trên thảo nguyên các đại bộ lạc thủ lĩnh đều là cực kỳ chán ghét Thôi Tiên Sinh. Thế nhưng là bọn hắn lại là không dám làm càn. Tại cái này thảo nguyên phía trên, nếu là Lão Khả Hãn là thần, như vậy Thôi Tiên Sinh liền là sứ giả của thần. Đắc tội sứ giả của thần, liền là đắc tội thần. Thôi Tiên Sinh còn có thể lý giải. Thế nhưng là Triệu Đào cái này đến từ Bách Việt nước Thiên Dương Vương lại dám ngồi vào vị trí kia. Phía trên, thật là 10 phần ghê tởm. Hoặc là nói là Triệu Đào căn bản không xứng vị trí kia. Người trong thảo nguyên nặng nhất vũ lực, cũng là coi trọng nhất mặt mũi. Triệu Đào ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Các đại bộ lạc thủ lĩnh đều là ném đi 10 phần không vui ánh mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Triệu Đào chỉ sợ muốn bị thiên đao vạn quả. Chính Triệu Đào cũng là cảm thấy từng cái bộ lạc thủ lĩnh thái độ. Ngồi ở kia cái vị trí phía trên như ngồi bàn trông. Thế nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn. Lão Khả Hãn để hắn ngồi tại trên vị trí này. Mặc dù hắn từ chối hồi lâu, thế nhưng là Lão Khả Hãn y nguyên kiên trì để hắn làm vị trí kia. Sách lạc liên tiếp Triệu Đào mà ngồi, làm gia tộc Hoàng Kim còn sót lại không nhiều huyết mạch. Hắn tự nhiên là có được cái này một phần tư cách. Thế nhưng là hắn ngồi cũng là cực kỳ không thoải mái. Hoặc là nói là ngồi cực kỳ không có lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,